Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 975, chương 975, nói vô hà hiếu cảnh. Nhị Thánh Thương đàm luận càn khôn, có đúng không, đạo khác biệt sao, Nhậm Thiên Thư không tiếp tục ở vấn đề này thảo luận. Diệp Duyên cũng không có nói tiếp mình cùng Bạch Hành Sơn sự tình. Hắn tính cách quả thật biến hóa, cùng năm đó lại không giống nhau, chính như chính hắn lời nói, khai ngộ, cho nên minh bạch, mà hắn bây giờ cảnh giới, đồng dạng là loại kia huyền ảo địa tiên cảnh, không có lục thần thiên kiều phân chia, hắn bước vào địa tiên cảnh giới, so Nhậm Thiên Thư phải sớm có 30 năm, chân là nửa cái một giáp, 200 năm trước. Người không nguyện ý đến đây Nga Mi, nguyên lai là đạo lý này, Nhâm đạo huynh, ta chi đạo, không tại hắn chỗ, hai người tại mảnh này hoang vu ngu thổ chi lên tìm kiếm. Thăm dò lý tịch Trần lưu lại phía dưới tung tích, Nhậm Thiên Thư đem có thể tìm tới hết thảy manh mối toàn bộ đều chiếu rọi đến. Cái kia mặt trời vòng ánh sáng vừa chuyển. Đem mảnh này hắc ám màn đêm bầu trời chiếu rọi giống như ban ngày. Nói đến, mấy chục năm trước có cái cổ quái mộng, Nhâm đạo huynh, không biết ngươi có hay không gặp được. Diệp Duyên mấy người Nhậm Thiên Thư thi pháp hoàn tất, đột nhiên mở miệng, sau đó người lông mày ngưng tụ, nói, có thể là một cái tự xưng sơn quỷ nữ tử. Nguyên lai Nhâm đạo huynh cũng mộng thấy. Như thế đạo huynh là như thế nào muốn đâu? Khoảng cách đại hoang khai còn có 600 năm. Đúng như nàng lời nói. Tồn tại tên là Côn Luân Chí Thánh sao? Nhậm Thiên Thư mở miệng. Ta là tạm thời đáp ứng nàng. Buồn cười. Chúng ta cũng không có giá mộng chi đạo. Nữ tử này vì cái gì có thể tùy ý lui tới chúng ta bên trong giấc mộng? Như là ở trong đó bị nhốt. Chẳng phải là vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Đáp ứng nàng là một chuyện. Có đi hay không? Có hợp hay không làm là một chuyện khác. Nhất ra chi ngôn đảm đương không nổi đúng số. Hắn nói Côn Luân muốn giết chúng ta chính là thật. Diệp Duyên gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá lúc trước bước vào mộng ảo thời điểm. Sơn quỷ tựa hồ đối với ta rất có kiêng kỵ. Càng nghĩ nên vẫn là cùng Huyền Đô. Có phần không ra quan hệ. Nhậm Thiên Thư a một tiếng. Nhật Nguyệt nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ. Nếu là ta đem Bảo Liên đăng cầm. Diệp Duyên cười cười. Tiếp tục nói. Hồng Nguyên tại 300. Không. Dựa theo hiện tại mà nói hẳn là 400 năm trước. Hắn là tại Cửu Huyền Luận Đạo trước đó chém tới Cửu Linh. Dựa theo Sơn Quỷ Thuyết Pháp. Bởi vì thủ mộ Cửu Linh bị trảm, cho nên Côn Luân khôi phục, nhưng Hồng Nguyên cũng không biết rõ chuyện này, cho nên đúc xuống sai lầm lớn. Hắn từ vô hà hữu chi hương bên trong đi ra, liền muốn đánh giết trên đời tất cả thái thượng, để cho nhân gian lại không truyền thái thượng chi pháp. Nhậm Thiên Thư mở miệng, ta biết chuyện này, Sơn Quỷ nói qua, nhưng ta nghĩ đến là một cái khác. Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước Lý Tịch Trần mang theo lấy viên kia đại ấn sao? Kia là một vị khác vẫn lạc thái thượng, không biết tục danh chỉ gọi là Hoàng Hà Thần Nữ, nàng là Hoàng Thiên. Chỗ chờ mong sự tình cùng Côn Luân không khác nhau chút nào. Hai người bọn họ, tất nhiên có một ít liên quan. Hoàng Thiên tại sao lại xuất hiện tại Cửu Huyền Luận Đạo bên trong? Vì cái gì gặp Lý Tịch Trần mới hiển hóa ra thái thượng chi thân? Từ quá khứ rơi vào Cửu Huyền đại trận bên trong sau. Nàng linh tính cùng pháp, liền một mực bị chúng ta Vân Nguyên Thiên Đạo cầm. Cửu Huyền Luận Đạo, mặc dù đại trận chi khởi là bắt nguồn từ tại chín phúc địa. Thế nhưng chân chính thao túng đại trận, thậm chí cả cho phép Cửu Huyền đại trận xuất hiện trên Vân Nguyên. Chính là Vân Nguyên Thiên Đạo. Thiên Đạo cùng Thiên Cương đồng tử từng có đánh cược. Về sau bởi vì thua, cho nên mới chính mình rơi vào thứ 9 trận bên trong. Từng 3.000 năm một lần khảo giáo đông đảo người tu hành. cũng là bởi vì đây, Vân Nguyên bên trên, tu hành mới càng phát ra tràn đầy, đạo cùng đạo, lý niệm cùng lý niệm va chạm, như một tòa thanh sơn bên trên tách ra muôn tía nghìn hồng đóa hoa. Diệp Duyên nói, Sơn Quỷ nói, Côn Luân muốn đem tất cả chém tới thái thượng chi pháp trấn áp tại vô hà hữu chi hương bên trong. Điểm này để cho ta không hiểu. Năm đó ta đã từng bước vào qua vô hà hữu chi hương. Nhưng trong này mặt, ta bản thân nhìn thấy, ngoại trừ một mảnh lại một mảnh thuần trắng vân vụ, liền bắn cái gì cũng nhìn không thấy. Nhậm Thiên Thư trong mắt lóe lên tinh quang. Đúng rồi, ta nghe người ta nói qua, ngươi từng tại vô hà hữu chi hương bên trong chết 300 lần. Diệp Duyên gật đầu, vâng, tại vô hà hữu chi hương bên trong, ta vì phát động kiếp nạn, thế là thầm nghĩ lấy đi chết. Tự hỏi, ngay vào lúc này, đột nhiên trước mắt ta liền đen kịt một màu, lại ung dung tỉnh lại, ta linh tính nói cho ta. Trước đó đã chết một lần, không thể nào hiểu được, tựa hồ chỉ cần là nghĩ, liền sẽ phát sinh, chỗ kia vào miệng ta là tại thiên hoang tìm tới. Thế nhưng hơn 200 năm trước, người đụng phải ta một lần kia, chính là ta từ phía trên hoang quay về. Không, kỳ thật cũng không thể nói là từ phía trên hoang quay về. Diệp Duyên nhíu mày, thần sắc trở nên rất kỳ quái. Ta không có tìm được thiên hoang. Thứ nhất châu từ Vân Nguyên lên biến mất. Mặc dù thiên hoang nguyên bản liền cùng cái khác 14 châu khác biệt, cũng không phải là cố định. Nhưng lần này là một chút vết tích đều không có để lại. Lớn như vậy một khối thiên địa, đột nhiên vô ảnh vô tung. Hoặc là thiên đạo tại bảo hộ, hoặc là thiên hoang chính mình chạy. Mà vô hà hữu chi hương, ta tự nhiên cũng không có lần nữa gặp được. Nhậm Thiên Thư lắc đầu. Người tại loại này huyền diệu tới cực điểm địa phương, thế mà cái gì cũng không thấy được, chỉ có trắng xóa sương mù. Diệp Duyên gật đầu. Vâng, không có trên dưới, vô thiên không địa, hoàn vũ trong ngoài, trắng xóa tất cả đều là vân vụ. Ta thậm chí ngay cả ta chết như thế nào đều không rõ. Cứ như vậy qua 333 lần, ta cuối cùng dẫn phát sinh tử kiếp, rơi vào Minh Hải gặp được Bồng Lai ác quỷ. Hắn nói một chút đồ vật, về sau hắn đem ta đưa tiễn. Khi đó còn không có như chúng ta lần trước nhìn thấy thời gian điên cuồng như vậy. Kiếp nạn, thoáng qua một cái, ta liền rời đi U Lê, chờ trở lại nhân gian lúc, thậm chí đã không tại thiên hoang, mà là rơi vào vô ngân hải bên trong. Diệp Duyên nói tới chỗ này, bỗng nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cái kia trong mắt lóe lên từng màn quang cảnh, lại không phải Bồng Lai ác quỷ, cũng không phải vô hà hữu cảnh, mà là Hồng Cừ cái bóng. Đã từng nói đại đạo phía trước, chúng ta cầu đạo, há có thể bị tiểu đạo ngăn lại. Chính mình lặp đi lặp lại 5 lần, từ giả tình kiếp nhập thật kiếp, lại đến thực tình, lại vào phàm trần, lại từ phàm trần một lần nữa đạp vào tu hành, cho đến về sau khám phá, ngộ đạo, cuối cùng đi đến bây giờ. Hồng Cừ vẫn tại bên người, mà đại đạo cũng tương tự tại phía trước, cong cong nhiễu nhiễu, kết quả là, nhìn núi vẫn như cũ là núi. Nhìn nước vẫn như cũ là nước. Chính mình thật đúng là cái kẻ ngu a. Diệp Duyên thanh âm trở nên cực thấp. Nhậm Thiên Thư trầm ngâm xuống dưới, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Nơi này đã không có Lý Tịch Trần đầu mối. Cái này thiên môn đến tột cùng thông hướng phương nào, ta là không thể biết rõ. Cuối cùng chỉ để lại tan nát đồ vật, nhất định phải mang về giao cho phải thánh mới tốt. Qua Ngụ Huyên, ta muốn đi tìm Hỏa Tang Thủ, ngươi muốn cùng đi sao? Diệp Duyên cười cười, sau đó lắc đầu, không được, ta có việc của mình. Lần này đi Lê Dương, ta phải đi gặp một người. Nhậm Thiên Thư nói, vậy xem ra, ta chỉ có thể một người độc hành. Hắn nói đến đây, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, tựa hồ cảm giác được cái gì kỳ quái khí hơi thở. Bả vai Kim Ô vuốt cánh bay lên, phát ra thanh thúy nữ hài âm thanh, tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Thiên thư, nó hướng về phía ngươi đã đến. Tiểu Kim Ô là từng tại Nhân Hoàng Sơn Hà xã tác đồ bên trong dựng dục ra đến. Xuất từ chư trần tiểu giới, cùng chân giới hỏa tang, phù tang đều không có chút quan hệ nào. Càng cùng trên trời cao vị kia Kim Ô Đại Thánh cũng không liên quan. Một đường liệt quang từ Ngu Uyên chân trời bay lên, mang theo cổ xưa nhất tiếng hót, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ